Trọng Sinh Chi Bá Đạo Hoàng Đế, tác giả, Thần Quỷ Tiếu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 743, ngươi thua. Đừng khóc, cô Tinh Thiên Đồ sắc mặt một lần nữa trở nên khó coi. Đến cuối cùng quyết thắng một khắc, cô Tinh Thiên Đồ có vẻ hơi khẩn trương, tay cầm đao thậm chí có chút run rẩy, có chút ẩm ướt. Giám định đoàn hiệu suất rất nhanh, hiện tại đã tính ra hai người cắt ra bảo vật giá trị. Cô Tinh Thiên Đồ nơi đó cả hai chung vào một chỗ là 145 vạn ức linh thạch cực phẩm. Vương Đông nơi này cộng lại là 158 vạn ức linh thạch cực phẩm. Cho đến bây giờ, Vương Đông lấy không lớn ưu thế tiến hành dẫn trước, mặc dù như thế cũng đã là làm người mở rộng tầm mắt. Dù sao Vương Đông lần này đối thủ cũng không phải một cái lưu đại sư như thế phổ thông đại sư, mà là thực sư phía dưới đệ nhất nhân cô Tinh Thiên Đồ A Thiên Bảo Hoàng Thất Đại Năng cười nói. Tông sư, ngươi thấy thế nào? Ta liền nói cái này Vương Đông có thể A phong thủy đổ thạch tạo nghệ rất bất phàm A. Lại có thể ngăn chặn cô Tinh Thiên Đồ. Thật là long tranh hổ đấu A. Hoàn toàn chính xác. Tiểu tử này là để lão phu thay đổi cách nhìn. Bất quá hắn thất bại đã nhất định. Hắn cuối cùng một khối là cái không hoàn thạch. Đây chính là 10 vạn khối bên trong đều không có một cái nào có ánh sáng phế thạch. Tóc trắng, tông sư chắc chắn nói. Hoàng thất đại năng cũng không để ý. Vậy liền để chúng ta rửa mắt mà đợi đi. Nhìn một chút đến cùng ai càng hơn một bậc. Người tông sư này phía dưới đệ nhất nhân danh hiệu, đến cùng nên mang tại ai trên đầu, lần này, nhìn ngươi làm sao thắng, cô Tinh Thiên Đồ đã khai trừ ánh sáng. Lập tức hưng phấn không thể tự chủ, có so trước đó còn muốn mùi thuốc nồng nặc truyền đến. Rất nhanh kết quả là đã ra tới, đó là mấy đầu sợi rễ, như ngọc thuần hậu, như nhật nguyệt lấp lánh chỉ là mấy đầu sợi rễ mà thôi. Cộng lại cũng bất quá mấy lượng, nhưng phát ra dược lực và thanh thế nhưng vượt xa phía trước một khắc này bích ngọc tây qua mấy cây. Sợi rễ lại còn có hoạt tính, ở nơi đó rất nhỏ động đậy, một cái run rẩy liền có núi kêu biển gầm đồng dạng dược lực dâng lên. Hấp thu một ngụm đều có một loại cảnh giới ngo ngoe muốn động cảm giác, tiểu dược vương sợi rễ. Thiên Đồ công tử chính là Thiên Đồ công tử. Vậy mà cắt ra không trọn vẹn tiểu dược vương. Lần này thắng chắc. Cái kia Vương Đông tại trước mặt ngài chính là cái giám A. Thiên Đồ đại sư lão phu muốn mua ngươi. Này bảo dược sợi rễ. 100 vạn ức linh thạch cực phẩm. Có nhân hỏa nóng ồn ào. 100 vạn ức liền muốn mua không trọn vẹn tiểu dược vương. Ngươi điên rồi đi. Ta ra 300 vạn ức, lại có người mở miệng. Ở nơi đó ồn ào, tiểu dược vương xuất thế a, mặc dù là không trọn vẹn đến không đủ 1/5. Thế nhưng đầy đủ chân quý, đây là một loại chất biến. Giám định sư đi tới, khẳng định giá trị chí ít tại 500 vạn ức linh thạch cực phẩm phía trên, Vương Đông. Ngươi còn muốn làm hạ thấp đi sao? Không bằng trực tiếp nhận thua được rồi. Chí ít còn có thể có một cái tự mình hiểu lấy. Không đến mức quá khó nhìn. Cô Tinh Thiên Đồ hiện tại là Xuân Phong đắc ý. Đắc chí vừa lòng. Có một loại thỏa thuê mãn nguyện. Chỉ điểm giang sơn cảm giác. Đứng ở nơi đó nhìn xuống Vương Đông. Lấy một loại thần minh ngữ khí tại nói chuyện với Vương Đông. Ha ha, tiểu dược vương sợi dễ ha. Thật tốt, Vương Đông hướng về phía cô Tinh Thiên Đồ cảm kích chắp tay. Đa tạ các hạ vì ta cắt ra chân quý như vậy đồ tốt. Thật không biết làm sao cảm tạ ngươi cho phải đây. Thật sự là không biết tiến thối, tóc trắng. Tông sư lắc đầu, vô cùng thất vọng, điển hình không thua nổi biểu hiện. Cái này Vương Đông quá mặt dày vô sỉ như thế tâm tính. Sao có thể có đại thành tựu? Không hẳn vậy a, Hoàng thất đại năng cũng rất xem trọng Vương Đông. Tông sư ngươi đối Vương Đông thành kiến quá sâu, đến mức có sai lầm bất công. Vì cái gì không thể là Vương Đông tràn đầy tự tin? Đã tính trước đây, vậy làm sao khả năng tóc trắng tông sư biểu thị ra không tin? Chỉ bằng hắn có thể chắc thắng cô Tinh Thiên Đồ. Chỉ bằng này một khối không hoan thạch, chẳng lẽ còn có thể cắt ra Phượng Hoàng đến hay sao? Ông, Vương Đông một ngón tay tại lưỡi đao thượng một vòng. Tiếng như long ngâm, mặc kim liệt thạch, hướng về phía cái kia không bị tất cả mọi người xem trọng không hoan thạch rơi xuống lưỡi đao. Mảnh đá bay tán loạn, như mưa đánh chuối tây. Tại ánh mắt mọi người nhìn chăm chú phía dưới, khối kia thạch đầu nhanh chóng thu nhỏ hơn nữa, đảo mắt từ ngoạc nghiêu lớn nhỏ hóa thành dài hơn thước ngắn. Mọi người chế giễu đã như vỡ đê hồng thủy đồng dạng tràn đầy tới. Liền ngay cả Khương Trần cũng chuẩn bị kỹ càng nhận mệnh. Dù sao hiện tại so sánh thật sự là cách xa quá lớn. Liền xem như Vương Đông cắt ra đỉnh phong cấp bậc đại năng chân bảo đều vô dụng. Vẫn là sẽ thảm bại. Chớ đừng nói chi là hiện tại liền chút ra ánh sáng nửa điểm dấu hiệu cũng không có. Khương Trần ai thán thở ra một hơi. Lại bị Tiểu Kim một cánh liền hô trên mặt. Ra hết. Thật là nồng nặc thần quang. Vương Đông nhẹ nhàng chọn đi một điểm mảnh đá. Lập tức một chùm hỏa diễm lưu quang vọt tới giữa không trung bên trong. Thiên bảo đổ phường trận pháp đều bị xúc động. Có thể thấy được bên trong ẩn chứa chi vật bất phàm cô Tinh Thiên Đồ biểu lộ đều trở nên ngưng. Trọng lên, lúc này giám định sư đi tới. Nói cái kia tiểu dược vương sợi rễ giá trị 800 vạn ức. Trong lúc nhất thời cô Tinh Thiên Đồ cắt ra giá trị liền đã tới gần 1.000 vạn ức. Hô! Hắn lại, một lần thở một hơi dài nhẹ nhõm, lần này ngươi không đuổi kịp, liền xem như đại năng tốt nhất chân tài cũng không hề dùng, nhưng rất nhanh hắn tâm liền lại một lần nhấc lên, bởi vì theo Vương Đông giải thạch đao hạ xuống, mỗi một lần đều sẽ có một chùm tiên diễm hỏa diễm lưu quang vọt tới bầu trời. Vô số phù văn như là thể lưu thuận khe hở chảy ra đến. Thật sự là quá diễm lệ, quá hùng vĩ, có chim hót thanh âm vang lên, cao quý to rõ, thanh thúy mãnh liệt, trong mơ hồ một đầu hỏa phượng hư ảnh xuất hiện ở giữa không trung bên trong. Cho chúng nhân vô cùng áp lực cực lớn, tóc trắng tông sư kém chút lấy mái tóc đều cho hao xuống tới. Cứng họng, không thể nào, thật chẳng lẽ cắt ra một đầu phượng hoàng, quá nghịch thiên một chút a. Vương Đông hơn ngàn đao rơi xuống. Không hoan trong đá bảo bối xuất hiện. Đó là một con nhuốm máu cánh. Dài không quá 9 tấc. Lại sinh trưởng trói lọi đến cực điểm lông vũ. Quấn quanh lấy sức mạnh đáng sợ phù văn từ mỗi một cây lông vũ. Mỗi một giọt máu tươi. Mỗi một tấc máu thịt bên trong xuất hiện. Huy hoàng đến cực điểm. Làm cho người hoa mắt thần mê. Cánh nơi ở, cơ hồ hóa thành một cái biển lửa, cái kia cỗ kinh khủng đến cực điểm lực lượng khuếch tán ra đến. Vậy mà áp sập một phương hư không? Đó là tôn giả chi lực, tôn giả đại đạo đang lăn lộn, chấn động toàn bộ thiên bảo đổ phương, tôn giả cảnh giới thuần huyết phượng hoàng một cái cánh quá. Khó mà tin, lại còn ủng có loại này năng lượng. Chỉ sợ ẩn chứa đầu kia Phượng Hoàng chí ít 1/5 huyết nhục tinh hoa. Đây là hiếm thấy chân bảo a, thật sự là quá là hiếm thấy. Phượng Hoàng tôn giả cánh a, thật sự là mở rộng tầm mắt, đây là chí bảo. Ta muốn mua, táng ra bại sản cũng cần mua 1.000 vạn ức linh thạch cực phẩm như thế nào? Lăn người đại gia đi một bên đi. Loại vật này thế nhưng là có tiền mà không mua được a. Ta ra 2.000 vạn ức. Không được, ta đem ta 3 cái chưa xuất các khuê nữ. Cùng 18 cái chưa gả người tôn nữ. Ngoại tôn nữ đều cho ngươi. Thiên bảo hoàng thất đại năng cười ha ha. Hướng phía tóc trắng tông sư chắp tay. Tông sư thật đúng là mắt sáng như đuốc a. Đã sớm nhìn ra Vương Đông có thể cắt ra Phượng Hoàng. Bội phục bội phục, Tóc trắng tông sư chỗ nào nghe không hiểu đối phương đây là tại tiêu khiển bản thân, nhưng hắn cũng chỉ có thể không còn cách nào khác, chỉ có thể ngượng ngùng, dù sao cũng là bản thân nhìn lầm. Thật sự là quá mất mặt, cô Tinh Thiên Đồ bên này càng là như cha mẹ chết. Trực tiếp sụi lơ trên mặt đất, không có khả năng, này không nên a, Không Hoan trong đá đều có thể cắt ra Tôn giả Phượng Hoàng cánh. Này tỷ lệ triệu tỷ tỷ bên trong không một a, ta không phục. Ta không phục, ta thế nhưng là tông sư phía dưới đệ nhất nhân a. Làm sao có thể tùy tiện liền bại bởi một cái rác rưởi. Này nhất định là vận khí. Là vận khí cứt chó. Không phải chân chính phong thủy thuật, ta còn phải lại so. Ta còn phải lại cùng ngươi so. Cô Tinh Thiên Đồ chui vào ngõ cụt. Có chấp niệm. Vương Đông, ngươi có dám lại cùng ta so một thanh, đây có gì không dám. Vương Đông giang tay ra, quy vừa cũ, ba khối thạch đầu phân thắng thua, tiền đặt cược 20 đầu cực phẩm linh mạch, bất quá lần này ngươi thua. Trước tiên đem tiền đặt cược thường cho ta đi, đừng khóc nga. Vương Đông lời nói như là từng chui lợi kiếm hết thảy đâm vào cô Tinh Thiên Đồ tâm. Hải bên trong. Cả người hắn đau lòng đến không thể thở nổi. Đả kích thật sự là quá lớn. Tổn thất thật sự là quá lớn. Hắn ngũ tạng câu phần. Tim như bị đau cắt. Một ngụm máu tươi liền phun tới. Chỉ cảm thấy thân thể bị móc sạch. Vương Đông, người khinh người quá đáng a. Vương Đông nhếch miệng. Lộ ra một bộ vô tội thật thà biểu lộ. Nhìn cô Tinh Thiên Đồ đại sư là không có tiền. Ngự vô địch thái tử, ngươi có tiền a, tranh thủ thời gian thường cho ta, bằng không mà nói vậy nhưng mất mặt quá mức rồi, nơi này nhiều người nhìn như vậy. Thiên Bảo đổ phường nhiều như vậy, quản sự làm nhân chứng. Đến lúc đó tin tức truyền đến bên ngoài, truyền đến Thiên Bảo trên triều đình, đường đường thái tử lại là cái quịt nợ tiểu nhân vô sỉ. Ngươi còn thế nào làm người a, Vương Đông. Vốn thái tử nhưng nhớ kỹ ngươi, ngự vô địch cái kia khí a. Lúc đầu nghĩ đến có thể hào hào ghê tởm một thanh Khương Trần. Sai một sai hắn nhuệ khí đâu. Không nghĩ tới lại ăn trộm gà bất thành còn mất nắm gạo. Đơn giản thúc người nước tiểu dưới. Hắn đem tất cả phẫn nộ đều đầu cho Vương Đông. Đủ rồi, lúc này có ngập trời khí tức đang tỏa ra. Cô Tinh gia tộc đại năng đi tới, bên người sự tình hơn 100 vị phong thủy đại sư. Hắn tại nhìn xuống Vương Đông, Thiên Đồ cắt ra những vật kia về ngươi. Hôm nay đa tạ thái tử điện hạ, Thiên Đồ, chúng ta đi, chờ một chút. Làm sao cái tình huống, đổ thừa sổ sách liền muốn đi a? Vương Đông lập tức liền không vui. 20 đầu cực phẩm linh mạch a. Dứt khoát nói, các ngươi đảo mắt liền không thừa nhận a, đầu óc có bệnh a, ngươi nói cái gì? Tôn này đại năng vừa trừng mắt, khí tức rất bức nhân. Tiểu tử, khuyên ngươi không nên quá khoa trương, nơi này chính là Thiên Bảo thần chiêu. Không phải ngươi Đông Châu thần chiêu, ở chỗ này nếu như náo nhiệt chúng ta ngũ đại phong thủy. Thế lực, ngươi đem nửa bước khó đi. Liền xem như Khương Trần Điện Hạ cũng không giữ được ngươi, ngươi tốt nhất vẫn là nhận tinh tường. Hiện thực này ba kiện bảo vật cho ngươi đã là nể mặt ngươi. Đừng không biết tốt xấu ngươi hủy bỏ đồ ước. Bản tọa còn có thể chuyện cũ sẽ bỏ qua. Nếu không hậu quả ngươi không chịu nổi, không sai. Đắc tội chúng ta phong thủy nhất mạch. Chúng ta nộ hỏa cũng không phải ngươi có thể tiếp nhận. Địa Linh Tông một vị nửa bước đại năng. Đứng dậy, hướng phía Vương Đông kêu gào. Phong thủy nhất mạch hơn 100 vị đại sư. Mấy ngàn tên phong thủy sư cùng nhau tiến về phía trước một bước. Mãnh liệt khí tức hướng phía Vương Đông cùng Khương Trần liền bại ép tới. Phục ra một vị tịch địa thập trọng thiên tộc lão cũng tại mở miệng. Người nghĩ rõ ràng không có. Là cùng chúng ta cô Tinh ra, Hoàng Kim ra, Phục ra. Tôn gia, Địa Linh Tông là địch, vẫn là hướng chúng ta xin lỗi cầu xin tha thứ. Làm a, Một đám chẳng biết xấu hổ lão tặc Khương Trần trong tay hai thanh tám mặt hoàng kim xã tác kiếm. Liền cầm, đều là tôn giả thiên binh. Tiểu kim cũng hóa thành tư thế chiến đấu. Cầm to lớn phương thiên họa kích vương đông lòng bàn tay hiển hiện thái cực kiếm đồ. Cười lạnh nói, các ngươi bốn nhà nhất môn thật đúng là thật là lớn uy phong. Tốt cường thế, thật bá đạo a. Không biết còn tưởng rằng ngày này bảo thần chiêu là các ngươi định đoạt nữa nha, nói cho các ngươi biết, ta không sợ các ngươi. Chúng ta không sợ các ngươi có cái gì hèn hạ chiêu số cứ việc hướng chúng ta chào hỏi. Nhưng là bây giờ ta nói cho ngươi, quy củ không thể xấu. 20 đầu cực phẩm linh mạch cho ta lấy ra. Nếu không mơ tưởng đi, chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay? Chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay.